Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Uchiha Itachi, 4 canh. Tại trở thành đệ tứ Hoshikage đằng sau ngày thứ 2, Shinsei liền trực tiếp đem cái kia đỉnh mũ rộng vành ném ở Hoshikage phòng làm việc. Về tới Hùng Chi Quốc Đại Xâm Lâm thâm cốc bên trong. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thác nước vang oanh minh. Vèo một tiếng, một đạo mang theo mặt nạ thân ảnh xuất hiện ở Shinsei nhà gỗ trước. Bị màu lam nhạt kết giới ngăn tại bên ngoài. Đang nghiên cứu kỳ sinh chuyển sinh chi thuật Shinsei chợt có nhận thấy. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại trong phòng. Cái kia Anbu chỉ cảm thấy hoa mắt. Đợi thấy rõ lúc, một đạo bóng người màu tím đã xuất hiện ở trước mặt. Chuyện gì? Shinsei nhàn nhạt hỏi. Cái kia Anbu cung kính nói ra. Hoshikage đại nhân, Hỏa Quốc cứ điểm tình báo phát tới tin tức. Nói phát hiện ngài muốn tra tìm người kia hành tung. Rốt cuộc tìm được a? Đi, người đi xuống đi. Để lại một câu nói đằng sau. Shinsei thân hình biến thành một đạo màu tím quang ảnh. Tại cái kia Anbu ánh mắt kính sợ bên trong. Xông về chân trời. Hỏa Quốc, một chỗ vắng vẻ trong dãy núi. Bạch, một đạo màu tím lưu quang xẹt qua. Shinsei thân ảnh xuất hiện ở một gốc hơn 10 mét cao cành cây to chơi lên. Căn cứ tình báo, hẳn là nơi này. Shinsei nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất, quan sát một chút phụ cận cái kia kéo dài dãy núi. Có chút nhắm mắt lại, tinh thần lực như là vô hình mạng nhện đồng dạng. Phô trương ra, tại một tòa núi nhỏ dưới chân, hai tên mặc có thêu tường vân màu đỏ áo khoác màu đen. Băng bảo vệ trán bên trên có một đạo vết cắt nam tử tùy ý tựa tại trên vách đá. Tại bên cạnh của bọn hắn, phân biệt để đó một đỉnh buộc lên chuông gió mũ rộng vành. Itachi tiên sinh, số không phát tới tin tức. Nói Sasori đã xuất phát tiến về Thổ Quốc. Chúng ta lúc nào đi cùng hắn hội hợp. Có một tấm dọa người mặt cá mập Hoshigaki Kisame nhìn xem sắc mặt lạnh lùng Uchiha Itachi. Mở miệng hỏi, Uchiha Itachi đôi kia màu đỏ tươi ba câu ngọc Sharingan chậm rãi chuyển động. Nhàn nhạt nói ra, không nóng nảy, lần này cần mướn vào cái kia làng đá ninja. Tự hồ là đệ tam Tsuchikage Ryotenbin no Onoki đồ đệ A. Nhìn xem Uchiha Itachi cặp kia màu đỏ tươi Sharingan, Hoshigaki Kisame liền hồi tưởng lại tại Orochimaru bội phản tổ chức về sau. Mình bị phân phối đến cùng Uchiha Itachi tổ đội. Khi đó hắn rất khó chịu hướng Uchiha Itachi phát khởi khiêu chiến. Nhưng lại bị hắn ảo thuật bại hoàn toàn tình cảnh. Trong lòng có chút cảm thán. Tộc Uchiha Sharingan, quá mức thần bí đáng sợ. Lúc ấy hắn thậm chí ngay cả lúc nào chúng Uchiha Itachi ảo thuật cũng không biết. Uchiha Itachi nhẹ gật đầu. Nhàn nhạt lên tiếng. Cái kia, chấm ngoặc kép, siêu siêu siêu. Hoshigaki Kisame vừa mới muốn nói chuyện. Uchiha Itachi liền chợt có nhận thấy đồng dạng. Trong chớp mắt tuần tự hướng một khối cự nham phương hướng bắn ra tận mấy cái phi tiêu. Khanh, cái kia mấy cây phi tiêu lại giữa không trung đụng nhau một cái. Sau đó lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ. Bay vụt hướng về phía khối kia cự nham hậu phương. Rầm rầm rầm. Cái kia phi tiêu bên trong lại vẫn cột bom giấy. Lập tức tại nham thạch hậu phương ầm vang nổ tung. Lập tức vô số mảnh đá văng tứ phía. Khói lửa tràn ngập ra. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, khói lửa bên trong. Một trận tiếng vỗ tay vang lên. Để Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Người là Khổng Tước Vương. Thấy rõ ràng người tới thân ảnh về sau. Hoshigaki Kisame con ngươi co rụt lại, kinh ngạc lên tiếng, đồng thời lập tức đem bên người Samehada cầm lên, thân thể kéo căng, sắc mặt có chút không vui. Shinsei đánh giá một đôi màu đỏ tươi Sharingan chậm rãi chuyển động, mặt không biểu tình, cả người nhìn có chút lãnh khốc Uchiha Itachi, tán thưởng nói, thật không hổ là tộc Uchiha nhân vật thiên tài. Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy ném mạnh ra công kích góc chết phi tiêu. hơn nữa còn dán lên bom giấy. Chấm ngoặc kép, ngươi là tới tìm ta. Uchiha Itachi một đôi màu đỏ tươi Sharingan bên trong lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Nhìn xem Shinsei nhàn nhạt hỏi. Shinsei nhẹ gật đầu. Hoshigaki Kisame nhìn xem trực tiếp không để mắt đến hắn Shinsei. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Một đôi cá mập mắt hiện lên một tia hung quang. Cười lạnh nói. Tiểu quỷ, chúng ta không có đi tìm ngươi. Ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Chẳng lẽ được xưng là phản nhẫn sát thủ ngươi? Là muốn đầu của chúng ta cầm lấy đổi tiền sao? Nhìn các ngươi phục sức, tựa hồ là cái gì tổ chức? Ta còn không có hứng thú đi trêu chọc chuyên môn đem cấp S phản nhẫn mướn vào nguy hiểm tổ chức. Shinsei lắc đầu, nói thật, nếu như không có tất yếu, hắn hiện tại còn không muốn trêu chọc Akatsuki. Dù sao hắn hiện tại không cách nào lấy lực lượng một người đối kháng Akatsuki nhiều như vậy phản. Nhẫn, đặc biệt là cái kia giấu ở phía sau màn Uchiha Obito. Không gian năng lực của hắn quá mức quỷ dị. Không có không gian nhẫn thuật. Muốn công kích đến hắn quá khó khăn. Nghe được Shinsei mà nói. Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame cũng không phải rất kinh ngạc. Xác thực. Xem bọn hắn phục sức liền có thể đoán ra bọn hắn là một tổ chức. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi đi. Uchiha Itachi nhìn xem tuổi tác so với hắn ít hơn một chút Shinsei. Nhàn nhạt hỏi, có kiện đồ vật ở chỗ của ngươi. Ta nhưng lại không thể không tới lấy một cái. Shinsei nói, còn không có đợi Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame kịp phản ứng. Hai tay cấp tốc tung bay như điện, khẽ quát một tiếng, hỏa độn hỏa long viêm đạn. Giống, một đầu dài mười mấy mét to lớn hỏa long từ giữa không trung cấp tốc tạo ra. Tại Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong. Bỗng nhiên hướng hai người cắn xé xuống, thủy độn thủy long đạn chi thuật. Cơ hồ cùng một thời gian. Uchiha Itachi cái kia núp ở bên trong áo khoác tay cũng nhanh chóng hoàn thành kết ấn. Khẽ quát một tiếng, một đạo to lớn thủy long ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ. Không cam lòng yếu thế hướng lấy cái kia bay nhào mà đến hỏa long xông tới. Ầm ầm, mảng lớn khói lửa tràn ngập ra. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt lên cao không ít. Vô số nóng hổi giọt nước văng tứ phía. Rầm rầm rơi xuống. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Rất đột ngột, một cái cự đại hỏa cầu bỗng nhiên đem Shinsei bao phủ. Kịch liệt bốc cháy lên. Cách cách rung động, thật lâu. Biển lửa dần dần dập tắt. Khói bụi tán đi. Dần dần lộ ra mấy đạo trong lúc rằng có thân ảnh. Không nghĩ tới tên tiểu quỷ này kết ấn tốc độ thế mà so ra mà vượt Itachi tiên sinh ngươi. Thậm chí ẩn ẩn còn nhanh hơn ngươi bên trên một phần. Thật làm cho người kinh ngạc đâu. Hoshigaki Kisame con mắt chăm chú nhìn Shinsei. Nhẹ nhõm trong khẩu khí mang theo lấy một tia kinh ngạc. Hắn thấy, tốt xấu hắn cùng Uchiha Itachi hai vị cấp Kage cường giả ở chỗ này. Cho dù cái này khổng tước vương lại yêu nghiệt, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Đương nhiên, có lẽ Hoshigaki Kisame ý nghĩ là đúng. Trường kỳ đối kháng tiếp tự nhiên không thể nào là hai người đối thủ. Nhưng Shinsei cũng không phải tìm đến hai người liều mạng. Chỉ cần xuất kỳ bất ý đem Shisui mắt trái cái kia tới tay. Đến lúc đó hắn muốn đi. Cho dù là Uchiha Itachi cũng ngăn không được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.